Chương 22, chân chính địch nhân. Hồng Pháp Sư dễ dỗ thực lực. Hiện tại làm ác ngộng chạy xuống mồ hôi, chính là lúc kia trong đầu tiến nước. Rèn gà đi có lẽ có thể lý giải câu này sắc bén đậu đen rau muống hàng nghĩa, nếu như không phải hắn lúc trước vì mạnh lên mà đáp ứng dễ dỗ yêu cầu, bây giờ hắn nơi nào sẽ biến thành dạng này một nửa người bán yêu chỉ mệ dạ đối với dễ dỗ căm hận, là thúc đẩy rèn gà đi không ngừng động lực để tiến tới, cứu hận. Còn có tìm kiếm để cho mình biến hồi nguyên dạng phương pháp, hai điểm này đã trở thành rèn gạ địch nhân sinh ý nghĩa. Tại ác mộng ở trong suy nghĩ xong nhân sinh rèn gạ địch từ làm giường sử dụng trên ghế dài ngồi dậy, trên mặt biểu lộ ra âm tình bất định, cuối cùng đột nhiên cầm lên một thanh mới ma pháp kiếm, quay người đi hướng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vị trí. Cũng đã nhập sâu, sắc ướp dồn tiên sinh mặc dù trước đó đạt được rèn gạ địch mệnh lệnh phải thật tốt trông coi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nhưng là đến cùng là ngăn cản không nổi đại não phát ra cần nghỉ ngơi tín hiệu, nằm trên mặt đất nằm nga y ho ho, trong miệng không ngừng vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng tiếng lầm bầm. Nạ dù tổ cắt đứt mình thính giác, miễn cho mình tại cái này đêm hôm khuya khoắt còn muốn nhận cái kia đáng chết sóng âm công kích, mặc dù trên thân bị mấy cái ma pháp xích sắt khóa lại, để nạ dù tổ không có cách nào tọa hạ hoặc là nằm xuống. Nhưng là đầu óc của hắn vẫn như cũ có thể tại dạng này dưới tình huống tiến vào độ sâu giấc ngủ, khôi phục nhanh chóng trước đó tiêu hao hết tinh thần lực. Bất quá nạ dù tô buổi tối hôm nay nhất định là không có cách nào hảo hảo đi ngủ, mới vừa vặn tiến vào ngủ say tình huống không bao lâu, thân thể phản ứng liền để tinh thần của hắn lập tức thức tỉnh, mặc dù đã cắt đứt thính giác, nhưng là ngoại trừ thị giác cùng thính giác bên ngoài, còn lại tứ cảm trong giấc ngộng hay là tiếp tục duy trì công tác trạng thái. Phát giác được khí tức tới gần, nạ dù tổ nhất thời tỉnh lại. Làm sao rèn gà đi, người đêm hôm khuya khoắt ngủ không được đi ra phơi nguyệt lượng sao? Vừa mới tại màu đỏ trong cơn ác ngộng suy nghĩ nhân sinh rèn gà đi tiên sinh hiển nhiên không có muốn nói đùa nạ dù tổ ý tứ, chỉ là một bộ lạnh nhạt lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Ngươi muốn chạy trốn sao? Không ngờ tới hắn mở miệng đến như vậy một câu, nạ dù tổ lập tức đầu góc không co quay lại, nhìn chằm chằm trước mặt rèn gà đi. Rèn gà đi cho là hắn là đang hoài nghi mình, mặt lạnh lấy lại lặp lại một lần. Ngươi muốn chạy trốn sao? Mặc dù không có mở ra chín câu ngọc gìn nệ gẳng, nhưng là nạ dù tổ tự tin nhãn lực của mình, vẫn là có thể nhìn ra rèn gà đi không có nói sai. Lúc đầu cho là mình lần này xâm nhập tàu doanh, đạt được mình muốn đáp án còn cần một chút thời gian, nhưng lại so với chính mình tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. A, ta muốn chạy trốn không đúng, ngươi căn bản cũng không có bắt được ta. Rèn gà đi tự nhận là đã không cần lại trang tiếp, nạ dù tổ làm tù nhân vượt qua mấy giờ đằng sau, lập tức liền xé toang mình bề ngoài ngụy trang, bị băng linh liệt đánh ngất xỉu, bị xích sắt khóa lại, bị hạ kết giới, tất cả đều là giả tượng nạ dù tổ toàn thân màu vàng trả cờ dạ cuộn cuộn. Rèn gà đi bày ra phong lôi kết giới lập tức liền đối với hắn trả cờ dạ làm ra mãnh liệt phản ứng, màu lam lôi quang thuận sử dụng ma pháp rèn đúc xích sắt chạy xuôi đến nạ dù tổ trên thân. Những này lôi điện uy lực cũng không tính lớn, nhưng lại không ngừng kích thích trên thân người cảm giác đau thần kinh, sinh ra so phá hư càng thêm cường đại mấy lần thống khổ. Bất quá trên người có màu vàng trả cờ dạ bảo hộ, những cái kia lôi điện căn bản là không có cách trực tiếp chạm tới nạ dù tổ thân thể, tất cả đều bị ngăn cản ở ngoài, sau đó dụng lực thoáng dây rùa sử dụng ma pháp đặc tại, cực độ cứng cỏi xiềng xích tại nạ dù tổ quái lực phía dưới nhao nhao đứt gãy. Sau đó tất cả đều biến thành bột mịn phiêu tán. Ngươi thế mà hiện tại nên cẩn thận nói rõ một chút đi, rèn gà đi, vì cái gì ngươi biết đột nhiên đổi chủ ý? Rèn gà đi nhìn xem trước mặt lông tóc không thương, trong lòng một loại bị chơi xỏ sỉ nhục cùng phẫn nộ xông lên đầu, bất quá bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện này, rèn gà đi trầm ngâm một chút, đến cùng hay là đem lửa giận của mình đè ức xuống dưới. Vừa đi vừa nói không có vấn đề. Người thông minh nói tới nói lui chính là đơn giản, rèn gà đi cùng nạ rủ tổ cu nở dê không có hỏi đối phương lý do, lập tức vòng qua còn ngủ được rất thoải mái dồn tiên sinh, thoát đi cái này rách nát thần miếu. Rèn gà đi trên đường đi đều không có nói chuyện, nạ rủ tổ cu nở dê tạm thời chưa nói cho hắn biết mình có thể tùy ý vượt qua thời không điểm này, dứt khoát liền chậm rãi theo ở phía sau, mà rèn gà đi cái kia nghiêm túc vẻ ngưng trọng, khi nhìn đến trên đường chặn đường một người đằng sau. Triệt để thay đổi vẹn vẹn một người, vẹn vẹn đứng tại giữa lộ mà thôi, liền có thể để rèn gà đi cái chán trải rộng mồ hôi lạnh, đó là bởi vì kinh khủng cùng ngưng trọng. khoác trên người lấy bị nạ rủ tô đậu đen rau muống tiên diễm áo đo, trong tay cầm một cây màu bạc thiền trượng, đóng chặt hai mắt, đây đều là hắn thân phận đặc thù đánh dấu. Hồng Pháp Sư Dệ Dô nạ rủ tổ nói ra trước mặt chặn đường lai lịch của người này, mà đồng thời nhìn thoáng qua bên người Rèn Gadis, trong nháy mắt, một cái rất vô nghĩa, nhưng là tựa hồ QNZ rất thích hợp trước mắt tràng cảnh này bốn chữ từ ngữ phun lên nạ rủ tổ trong lòng. Ngược tình cảm lưu luyến sâu nạ rủ tổ trong lòng đậu đen rau muống mình thật sự là trước kia cầu huyết kịch thấy nhiều lắm, bất quá Rèn Gadis hiển nhiên không có bồi nạ rủ tổ cùng một chỗ đậu đen rau muống tâm tình. Vẹn vẹn đối mặt dễ dồ, Rèn Gadis toàn thân ma lực liền trở nên có chút không ổn định, nạ rủ tổ QNZ hết sức rõ ràng, Hồng Pháp Sư dễ dồ người này, cùng nạ rủ tổ ở cái thế giới này gặp phải những người khác hoàn toàn không cùng đẳng cấp, liền xem như lì nạ sử dụng long phá trạm, cũng vô pháp. Đối với dễ dồ tạo thành cho dù là một điểm nguy hại, thực lực của bọn hắn hoàn toàn không tại một cái thứ nguyên bên trong Rèn Gadis. Ngươi tại sao muốn thả chạy người này? Hồng Pháp Sư Dệ Dỗ trời sinh hai mắt toàn mù, nhưng là tim của hắn chi nhãn, đối với Rèn Gadis phảng phất chỉ làm thành sơn băng địa liệt đồng dạng to lớn áp bách, bình thản thanh âm tản ra vô tận uy nghiêm. Hoàn toàn chính xác, ngươi từ lúc trước đến bây giờ đều là một cái không thẳng thắn người, đem toàn bộ bí mật chôn giấu dưới đáy lòng, nhưng là lần này đâu cái này rõ ràng là đối ta phản bội. Không phải sao nạ rủ tổ ở một bên nghe dễ dỗ cái kia rất dễ dàng để cho người ta sinh ra quái dị liên tưởng lời nói. Trong đấy lòng mặc dù đậu đen rau muống cái này hai đến cùng là quan hệ như thế nào, bất quá ngoài miệng lại thổi cái huýt sáo, nói, có thế xin hỏi một chút, hai vị là một bọn sao Rèn Gadis. Trên mặt tràn ngập ngưng trọng cùng phẫn nộ, những này đều không phải là nhằm vào nạ rủ tổ, mà hết lần này tới lần khác chính là nhằm vào cái kia bị thế gian tán tụng. Được vinh dự là đương đại ngũ hiền giả một trong nam nhân, Hồng Pháp Sư Dệ Dỗ ngươi im ngay, Dệ Dỗ ta về sau cũng không tiếp tục muốn nghe từ sai sử của ngươi à, có đúng không? Dệ Dỗ ngâm khẽ một tiếng, trên bầu trời đám mây đem ai nhờ trăng che đậy, không có cái kia trắng muốt ai nhờ trăng, toàn bộ rừng rậm lộ ra càng thêm âm trầm quỷ dị. Đằng sau, tầng mây tung bay mở, ánh trăng lạnh lẽo lại lần nữa vẩy vào cũng đã lâm vào tình tiết máu chó ở trong Dệ Dỗ cùng Rèn Gadis trên thân. Nạ rủ tổ làm một cái người xem, hoàn toàn ở một bên quan sát. Ý của ngươi là nói, ngươi chẳng những dự định quên ta sáng tạo ra ngươi, còn ban cho ngươi lực lượng cái này ân huệ, ngược lại muốn đến con phản ta sao? Cái này cái nào kêu cái gì ân huệ a? Hoàn toàn chính xác, ta là đã từng nói ta muốn lực lượng, thế nhưng là ta không có nhờ ngươi đem ta biến thành một cái thạch đầu nhân, đó là duy nhất, có thể bằng nhanh nhất phương thức đạt được lực lượng cường đại phương pháp bất quá. Không quản lý do hoặc là quá trình là như thế nào, nếu tình huống đã biến thành dạng này, vậy chúng ta liền nhất định phải làm chấm dứt. Không thể dễ dỗ nhẹ nhàng lắc lư trong tay hắn thiền trượng bên trên ngân hoàn phát ra tiếng vang lanh lảnh, đồng thời từ dễ dỗ trên thân phát ra lúc thì đỏ sắc cường đại ma lực, tại cỗ này màu đo ma lực trước đó, Rèn Gadis trên người màu lam ma lực, đơn giản chính là cái anh hài. Hai người chênh lệch thật sự là quá to lớn, dùng mắt thường quan sát hai người ma lực cường đại, nạ rủ tổ đều có thể trực tiếp phán đoán. Rèn Gadis tại dễ dỗ trước mặt căn bản cũng không có thể sẽ có bất kỳ phần thắng. Hỏa viêm cầu hoanh dễ dỗ vẹn vẹn sử dụng một cái cấp thấp hỏa viêm ma pháp, nhưng lại tạo thành có thể so với long phá trạm to lớn hoanh minh cùng phá hư màu đỏ ánh lửa thiêu hủy trong đêm tối ý lạnh. Toàn bộ rừng rậm đều bởi vì dễ dỗ phát ra một cái hỏa viêm cầu mà triệt để biến thành biển lửa, rừng rậm một nửa bộ phận, đều tại hỏa viêm cầu trong lúc nổ tung bị triệt để phá hủy, mà còn lại bộ phận, cũng đã trải rộng ánh lửa. Nạ dù tổ phía sau triển khai xa u mảnh cánh rơi, màu vàng cùng màu đen quấn quanh trên đó, đồng thời toàn thân người khoác cao quý áo giáp, cùng sử dụng liệm phong giới Rèn Gadis cùng một chỗ, từ chỗ cao nhìn xuống dễ dỗ hỏa viêm cầu tạo thành phá hư. Chỉ có thể nói thật không hổ là đương đại ngũ hiền giả a, cái này hỏa viêm cầu lực lượng cũng không tránh khỏi quá khoa trương, nạ rủ tổ đều không thể không tán thưởng một cái dễ dỗ thực lực, liền xem như lý nạ, không sử dụng trọng phá chẳng cái kia chiêu số, tại dễ dỗ trước mặt QNZ hoàn toàn không cách nào tới địch nổi, mặc dù lý nạ long phá chẳng cũng có thể tạo thành đại khái quy mô phá hư, nhưng là cả hai hoàn toàn không cách nào tương đối. Long phá chẳng là mượn dùng xích nhãn ma vương sạp dạ nỉ đủ lực lượng thi triển ra công kích mạnh nhất hắc ma pháp, có thể xem là một loại lực lượng thông linh thuật, nỗ lực mình một bộ phận ma lực làm đại giới, triệu hoán sạp dạ nỉ đủ lực lượng. Mà hỏa viêm cầu, thì là hoàn toàn sử dụng thi thuật giả lực lượng bản thân thi triển ra ma pháp. Nói cách khác, dễ dồ bản thân ma lực, đã có thể tùy tiện thi triển ra có thể so với long phá chạm lực phá hoại, cho nên dễ dồ ma lực, chí ít mạnh mẽ hơn lì nạ gấp mấy chục lần nhiều như vậy, giống như là long phá chạm loại này mượn dùng ma vương lực lượng cao vị hắc ma pháp, mặc dù cũng có thể tính là ma đạo sĩ thực lực một bộ phận, nhưng là dù sao không phải hoàn toàn lực lượng bản thân, cho nên lì nạ. Mặc dù tuổi còn trẻ liền có thể sử dụng long phá chạm, nhưng là tại cố hương của nàng rẻ phí lì ạ thực lực xếp hạng, lì nạ chỉ có thể đứng vào top 500 mà thôi. Dễ dồ thân hình xuất hiện ở giữa không trung, nạ rủ tổ cùng rèn gà đi trước mặt, trên thân màu đỏ ma lực đại biểu cho vừa rồi công kích đối với hắn căn bản không có gì tiêu hao. Cùng ta hợp tác đi, u dù mạ kỳ nạ rủ tổ, đem ò gì chẳng củn tựa nờ dê tờ hờ nờ giao cho ta nghĩ cũng đừng nghĩ. Dễ dồ nạ rủ tổ quả quyết cự tuyệt dễ dồ yêu cầu, mặc dù dễ dồ rất mạnh, nhưng là hắn đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ lại ở đâu là ăn chay mặt hàng, dơ cao lên cánh tay phải của mình. Ồ gì chẳng củn tựa nờ dê tờ hờ nờ sẽ không cho ngươi, nhưng là đây là ta đưa cho ngươi lễ vật băng nguyệt thứ nguyên đao.